Mà Thế Đại trở về. Chương 1553, xảo ngộ âm dương cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư nhu nữ nhỏ bé không thể nhận ra, khóe miệng khẽ nhếch. Thanh âm rất nhẹ, một người a, cái kia đừng quản. Ngư Dũng Nam gật đầu. Tốt, dù sao âm cốc đại môn đã mở. Vô luận là Nam Sa Cảng cửa vào vẫn là đại môn đều hoàn toàn rộng mở. Đến lúc đó khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người hiện nơi này. Nói không chừng sẽ còn có không ít người tổ đoàn tiến đến tìm kiếm. Chúng ta cũng không cần thiết quản quá nhiều. Dù sao âm cốc có mê vụ cùng vỏ quả đất mê cung tại. Bọn họ cũng vô pháp tiến vào bát đại địa điểm cũ bên trong. Nghe Ngư Dũng Nam một đoạn lớn lời nói. Ngư nhu nữ chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái đầu, không hề hỏi đến việc này. Nhìn lấy muội muội chuyên tâm tưới hoa một bộ mặc kệ việc vặt bộ dáng. Ngư Dũng Nam cũng không lại quấy rầy, yên tĩnh quay người rời đi. Chỉ là tại Ngư Dũng Nam sau khi đi không bao lâu. Ngay tại tưới hoa, ngư nhu nữ thoáng động làm một trận. Dương mắt nhìn về phía nơi xa bờ biển. Linh động con ngươi hơi hơi lóe lên, sau toàn bộ thân hình liền nhảy lên một cái. To lớn kim sắc đuôi cá vung vẩy lấy nhảy vào phía trước dòng sông nhỏ. Cho thống khoái hướng về đại hải phương hướng du động. Lúc này cùng một thời gian, vừa trở lại phòng chưa ngồi được bao lâu, Ngư Dũng Nam lần nữa tiếp vào tin tức. Tộc trưởng, cửa vào lại người đến. Vẫn là Nam Sa Cảng tới. Báo cáo thủy tộc nhân mở miệng. Phốc, lại, Ngư Dũng Nam một miệng nước phun ra ngoài. Vừa định truy vấn, hắn nghĩ tới vừa mới cùng chính mình muội muội trò chuyện. Liền khoát tay một cái nói. Không cần phải để ý đến. Về sau người ở nơi nào cũng giảm phân nửa. Về sau còn sẽ có càng ngày càng nhiều người tới. Chúng ta không cần nhìn như thế chặt. Muốn tới thì tới tốt. Vậy lần này tiến người tới thân phận cũng không cần tra, cách khá xa. Còn không thấy rõ là ai. Thủy tộc nhân nói. Ngư Dũng Nam lắc đầu. Không dùng, rút về tới đi. Đúng, ngay tại Ngư Dũng Nam hạ đạt cái này nhất mệnh lệnh thời điểm. Ngư nhu nữ cũng đã lẻ loi một mình tới gần đường ven biển. Đồng thời tại khoảng cách đường ven biển cách đó không xa trên đường nhỏ. Một cái toàn thân ướt đẫm người chính bước nhanh hướng phía trước đi đến. Người này, chính là thụ mệnh trước chỗ này La Gia Bàng chi thành viên La Sinh. Quảng cáo, ngư nhu nữ động tác một trận. Cả người đều yên tĩnh chui vào đáy nước. Giấu ở khắp nơi đều là đá ngầm sau lưng. La Sinh dọc theo đường nhỏ đi tới. Đi ngang qua con sông này y nguyên bước đi như bay. Đối dấu ở đáy nước ngư nhu nữ không phát giác gì. Mà ngư nhu nữ thì là mở to hai mắt. Khoảng cách gần nhìn lấy người này. Trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Kỳ quái khí tức. Không phải người bình thường. Không ngừng hướng phía trước đi, La Sinh vừa sửa sang lại y phục vừa lầm bầm lầu bầu. May mắn ta thể năng không phải phổ thông cấp bậc. Nếu không cái kia Nam Sa Cảng vòng xoáy thật đúng là gánh không được. Bình thường nhân loại theo cái kia cửa vào tiến đến sợ là sẽ phải ngất đi a. Nghe như thế tới nói. Ngư nhu nữ bờ môi nhấp nhẹ. Âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ là đến từ trở về bốn thiên môn. Ngay tại ngư nhu nữ suy đoán thời điểm. La Sinh phía sau thì vang lên một trận rất nhỏ động tĩnh. Đến từ nhân loại hành động thanh âm. Ngư nhu nữ kinh hãi. Vừa định đi qua thời điểm. Vừa đi ra không xa La Sinh thì là cước bộ một cái đột nhiên ngừng. Thân là thần bí gia tộc thành viên, hắn có khác hẳn với thường nhân cảm giác. Lập tức thì phát giác được có người sau lưng. La Sinh quay người. Nheo cặp mắt lại tĩnh đứng ở tại chỗ. Hắn rất muốn biết người tới là người nào. Hiển nhiên người sau lưng cùng hắn đồng dạng. Là theo Nam Sa Cảng cửa vào tới. Chỉ bất quá một trước một sau. Thời gian này kém có thể rất nhiều nói đầu. Riêng là La Sinh tự hỏi mình các phương diện năng lực đều cực mạnh. Ngay sau đó có thể nhanh như vậy tỉnh lại đồng thời đứng dậy đi đường. Dù là tại thần bí gia tộc thành viên bên trong cũng có thể đứng hàng đầu. Không có gì ngoài những cao quý đó đích hệ thành viên không thể so với so sánh mà thôi. Mà lập tức La Sinh hiển nhiên đi không bao xa. Tỉnh lại lúc cũng căn bản không có hiện chung quanh có người khác. Nói cách khác, tại cái này trong rất ngắn thời gian, thì có người không chỉ có theo Nam Sa cảng cửa vào đi tới nơi này, thậm chí còn dùng so với hắn càng thời gian ngắn hơn ở giữa theo trong hôn mê tỉnh lại. La Sinh không thể tiếp nhận loại tình huống này, càng nóng lòng muốn biết, người này đến cùng là ai? Nhà ai đích hệ thành viên? La Sinh âm thầm nói thầm lấy, đồng thời lòng sinh cảnh giác. Phía sau động tĩnh giờ phút này cũng theo tiếng xào xạc chỉnh lý, biến thành cực nhẹ nhỏ tiếng bước chân. Có thể thấy người đến ẩn nặc năng lực tương đương lợi hại. Đây là hắn cũng không biết trên con đường này có người đang chờ hắn mà vô ý thức tốc độ thanh âm. Nếu không có La Sinh vốn là năng lực nhận biết cực mạnh, chỉ sợ còn căn bản hiện không. Bình thường cước bộ giống như này nhỏ bé không thể nhận ra, càng để La Sinh trong lòng bất ổn lên. Người này có lai lịch lớn a. Tại La Sinh nội tâm tránh qua một hệ liệt động tĩnh thời điểm, giấu ở đáy nước ngư nhu nữ làm theo là đồng dạng nhịp tim đập thêm. Nàng trừng to mắt một lát không biết như thế nào cho phải. Lúc này ở đường nhỏ liên tiếp bờ biển địa phương, một bóng người mới từ chỗ nước cạn phía trên đi tới. Hắn toàn thân ướt đẫm, trên đầu còn dính lấy cây rong. Chính là gấp đuổi tới Âm Dương Cốc Sở Hàm. Cái này phá vỡ mà vào miệng, mỗi lần tới đều là rớt xuống hải lý. Có thể chơi hay không điểm mới mẻ nhiều kiểu. Sở Hàm một vừa sửa sang lại trên đầu cây rong, một bên oán trách, trên thân ảo ảo ảo rơi nước biển tung tóe tại trên mặt đất. Mở ra đóa đóa bọt nước, càng là theo hắn di động hình thành một đạo quỹ tích. Vượng Tài cũng toàn thân mau ướt đẫm. Nó đi theo Sở Hàm sau lưng một đường đi. Ý thức giao lưu nói, mình vội vội vàng vàng chạy đến. Nơi này cũng không có bất kỳ biến hóa nào a, hoàn toàn không có sống mái với nhau dấu hiệu. Sở Hàm nhíu mày, không có đánh lên tốt nhất. Có lẽ là hỏa tộc còn chưa tới. Dù sao ta cái này độ. Ngay tại Sở Hàm cùng Vượng Tài nói chuyện với nhau thời khắc, thanh âm hắn bỗng nhiên dừng lại. Sau đó thì dừng lại chạy tới đường đá phía trên cước bộ. Quảng cáo. Bởi vì ngay tại Sở Hàm ánh mắt có khả năng nhìn thấy lớn nhất cự ly xa, đang đứng một người. May mắn hai ta giao lưu là dùng ý thức. Sở Hàm thình lình tại Vượng Tài não hải đến một câu, để ngốc trệ bên trong Vượng Tài một cái run rẩy. Mẹ người kia là ai? Không nói một tiếng đứng ở chỗ này có ý tứ gì? Vượng Tài giật mình sau phàn nàn nói, quản hắn là người hay quỷ. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch, một giây sau liền nhấc chân đi thẳng về phía trước. La Sinh tự nhiên cũng ở thời điểm này nhìn thấy Sở Hàm, chỉ bất quá hắn cũng chưa từng gặp qua Sở Hàm bản thân. Đồng thời ngay sau đó toàn thân ướt đẫm, đại biểu Sở Hàm thân phận Tu La Chiến Phủ còn bị thả tại thứ nguyên không gian. Đến mức để La Sinh nhìn thấy người một lát căn bản không có hướng Sở Hàm trên thân nghĩ. Dù sao có thể ở cái này cửa vào tiến đến lại nhanh như vậy tỉnh lại người. La Sinh vô ý thức liền nghĩ đến thần bí gia tộc thành viên. Cái nào sợ không phải dòng chính, cũng cần phải là tương đương lợi hại bàng chi. Chỉ là lòng hắn không xuống được đoạn nhớ lại cùng suy đoán lên. Làm thế nào cũng nhớ không nổi đến trước mắt người xa lạ này, đến tột cùng là tới từ gia tộc nào. La gia là không thể nào. La gia cao thủ hắn La Sinh làm sao có thể không biết. Tiếu gia ngay sau đó chỉ còn lại một cái trẻ mồ côi, cũng không có khả năng. Nghĩ tới đây La Sinh lúc này có suy đoán. Thầm nghĩ, người này không phải tới từ Bạch gia cũng là cao gia. Hơn nữa còn là trong gia tộc địa vị không thấp người. Chí ít so với hắn La Sinh tại La gia địa vị cao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.